Chương 3, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 2. Hôm sau, quả nhiên mặt trời chói chang, Lâm Tịch chiếu vào tiếp thu ký ức, làm từng bước, rửa mặt hoàn tất, mang theo tối hôm qua đèn bên cạnh gác đêm tiểu nha đầu Bạc Hà liền chuẩn bị đi nhìn mẹ ruột của mình. Tô phủ nội trạch kỳ thật rất đơn giản, Tô Chi huyện có một thê tử một thiếp, bất quá từ khi Từ thị nhất cử đến nam bị Tô Chi huyện trực tiếp cho dơ lên bình thê, Tô phủ liền không tồn tại cái gì thiếp thất. Vợ cả bởi vì xuất thân thương nhân, lại chỉ có Tô Lan Hinh một đứa con gái, dần dần liền bị tâm tư âm tàn, nói ngọt tâm khổ Từ thị ra không, ép đến bây giờ cả ngày chỉ núp ở viện tử của mình trong, đừng nói trưởng quản việc bếp núc, cơ hồ trong nhà người hầu vũ giả nhóm đều đã quên còn có như thế một vị chính đầu phu nhân mà chỉ nhớ rõ bình thê từ hương hương. Diệp thị ăn chay niệm Phật, chỉ hy vọng chính mình nữ nhi duy nhất tương lai có thể hạnh phúc, không còn nhờ và không phải người. Hậu trạch nhân khẩu mặc dù đơn giản, nhưng lại cũng có chút xấu hổ, thê không thê thiếp không thiếp, cũng sẽ không có cái gì thỉnh an nói chuyện, đều là từng người nhi nữ cho từng người mẫu thân thỉnh an. Về phần Tô Đào Tô Đại lao ra, Diệp thị mẫu nữ trên cơ bản liền mặt cũng không thấy. Mỗi ngày đều là Từ thị mang theo một đôi nữ cùng Tô Đại lao ra trải qua toàn gia sung sướng thời gian, mà kia đối tồn tại cảm cực thấp nhu nhược mẫu nữ, đã bị chúng người lựa chọn tính quên lãng. Lâm Tịch bên này vừa mới chuẩn bị muốn đi ra cửa Diệp thị sân, chỉ nghe thấy bên ngoài một tiếng nịnh nọt thanh âm, ai u đây không phải Xuân Đào cô nương sao, thật sự là khách quý ít gặp, nhanh lên mời vào trong, là thủ vệ Du bà tử thanh âm. Thảo nê mã Lâm Tịch không khỏi tức giận đến mắt trợn trắng, nguyên chủ đây là nhiều dễ khi dễ, liền cái thô sử bà tử đều có thể làm chu không trải qua bẩm báo liền trực tiếp để cho người ta tiến vào khuê phòng của nàng. Đang nghĩ ngợi, bên kia màn cửa liêu một cái, đi tới một cao y vo cờ người cao gầy, mắt hạnh má đào nữ tử, tướng mạo còn thực là không tồi, khuyết điểm duy nhất chính là một đôi mắt hạnh tròng trắng mắt nhiều một điểm, có chút hung lệ chi khí, phá hủy mỹ cảm. Chính là bình thê Từ thị thiếp thân nha hoàn Xuân Đào. Cái này Xuân Đào đi tới dương lên khăn, làm cái hành lễ tư thái, thế nhưng lại liền đầu gối cũng chưa từng túi xuống một điểm, liền biết cái này lễ đi có bao nhiêu qua loa. Gặp qua đại tiểu thư Lâm Tịch nết miệng, mẹ nó còn thật chỉ là gặp qua nàng đại tiểu thư này, liền lễ đều không được, chỉ là thoa chính mình một chút, một cái hai cái người hầu đều là như thế, Lâm Tịch không khỏi cảm thấy vị chua, tương lai mình thời gian còn có chịu A Xuân Đào hành lễ sau đó gặp đại tiểu thư chẳng những không có như dĩ vãng như vậy tự mình đến nâng chính mình, ngược lại một mặt ngốc trệ biểu tình, không khỏi trinh lăng một lát phương mới nói ra, phu nhân mới được chút thức đầu. Để đại tiểu thư đi qua nhìn một chút, phu nhân nói cắt hai bộ quần áo mùa hè cho đại tiểu thư cu nở dê tốt đi tham gia từ phu nhân ngắm hoa yến đâu a. Nhớ lại, cha phụ nhạc mẫu đại nhân từ khi Từ thị bị dơ lên bình thê về sau, đã tự động biến thành từ phu nhân, mà nguyên chủ làm đích nữ, thế mà muốn cứ gọi một cái thiếp. Thất mẹ cả làm ngoại tổ mẫu, nguyên bản đứa nở dê 99 ngoại tổ mẫu vì tránh hiểm nghi tự vệ, đã rất nhiều năm không có lui tới. Biết rõ mình nữ nhi trôi qua cũng không tốt, lại bởi vì xuất thân thương nhân không dám đến nhà. Kỳ thật nguyên chủ nhà ngoại rất không tệ, vì có thể để cho Diệp thị cùng nguyên chủ trôi qua tốt một chút, vẫn luôn trong bo nở dê tô y cho cha phụ thậm chí từ chi phủ tặng lễ, thế nhưng là tại Diệp thị qua đời sau đó vẫn như cũ bị tìm cái sai lầm chép không có tài sản. Diệp ra từ đây không gượng dậy nổi, không dám ở bảo ứng phủ lại ở lại, cả nhà đem đến xa xôi thâm sơn cùng cốc, thất vọng cả đời. Chính là lần này ngắm hoa hội, nguyên chủ bị người Từ gia khích lệ khéo tay, bởi vì sẽ đã tuyệt tích xong diện tú mà bị Từ thị buộc cho Từ phu nhân thêu một bức thêu bình phong, mà này tấm thêu bình phong làm cho Từ phu nhân bỡ đỡ được chiêm sự phủ thiếu chiêm sự phu nhân, chẳng những Tô Khả Hình thành công gả vào chiêm sĩ phủ, liền từ chi phủ đều phải lấy cùng chiêm sĩ phủ quan hệ đều thêm gần một tầng, trở thành thái tử dòng chính, sau đó thăng quan tiến tước, cha phụ cu nở dê đi theo được lợi. Không ít. Mà Tô Lan Hinh vận mệnh bi thảm, cun nở dê từ cái này một bức theo bình phong kéo ra màn che Lâm Tịch câu môi cười một tiếng. Thật sao, Lan Hinh cần phải đa tạ phu nhân. Xuân Đào nhìn xem đại tiểu thư cái này mỉm cười không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, rõ ràng còn là một người như vậy, đồng dạng nhu hòa mềm nhu ngữ khí, thế nhưng là không biết làm sao lại cảm giác lạnh băng băng, lạnh thấm thấm, nàng không khỏi dùng mình một cái. Ngập ngừng nói nhất thời không có vừa rồi kiêu hành khí thế. Lâm Tịch nhấc chân ra phòng, quay đầu hướng vẫn ngu ngơ Xuân Đào nhàn nhạt nói ra, Đi thôi, Từ thị trong sân có mấy cây rất có 5 cây mai, mà Từ thị khuê danh gọi là Từ Hương Hương, cho nên tự nàng vào ở viện này, liền đổi tên Mai Hương Viện. Lâm Tịch đối mặt tên này viện này chỉ muốn đến một cái từ nương bán lao yêu diễm tiện hóa khinh huy thủy tụ, không khỏi một trận ác hàn, bị chính mình não bổ thành công buồn nôn đến. Tô Đào thật là một đút không quen bạch nhãn lang, liền bộ này tòa nhà, đều là Diệp thị ca ca làm chủ cho mua. Quả nhiên là trượng nghĩa mỗi nhiều đồ cầu bối, phụ lòng phần lớn là người đọc sách ra tiến thiên thính, đã nhìn thấy Từ thị chính bô y tiếp một ca y vo cờ người cao lớn hơn 50 tuổi bà tử nói chuyện. Bình thường tổng cao cái cầm giờ phút này lại thấp, mang theo cô không nói ra được cẩn thận phụ họa. Bên cạnh ngồi ngay thẳng Tô phủ nhị tiểu thư Tô Khả Hình, một thân bột nước y hề phục, cực kỳ kiểu mị động lòng người. Lâm Tịch dựa theo trong trí nhớ phương thức cùng Từ thị gặp lễ, Từ thị lôi kéo tay của nàng, rất là thân mật nói ra, Lan Nhi, nhanh tới bái kiến Trương mụ mụ. Lâm Tịch một bên khúm núm làm lễ, một bên trong lòng ác hẳn, còn Lan Nhi gặp qua Trương mụ mụ. Nhìn qua rất nhiều cổ trang kịch nàng có một loại sắp tiếp khách ký thị cảm. Kia bà tử lại bày làm ra một bộ rất là tự phụ cao ngạo phong phạm, bởi vì nàng dáng người cực kỳ cao lớn, Lâm Tịch chỉ nhìn thấy cao cái cằm mập cùng hai cái đen nhánh mũi to lô, cụ thể tưởng tình xin tham chiếu dung ma ma. Một bên sớm có nha đầu cầm theo đôn, Lâm Tịch dựa theo nguyên chủ tác phong trước sau như một nơm nớp lo sợ ngồi lên, túi thấp đầu, liền lại không ngôn ngữ. Khô tọa nửa ngày Tô Khả Hinh gặp cái này chim cút đồng dạng tỉ tỉ ngồi tại theo đôn thượng nguyện như láo tăng nhập định, mà mẫu thân lại chỉ vội vàng cùng cái kia như cao mã đại bà tử nhỏ giọng nói chuyện, trong lòng đã sớm mọc cỏ. Lần này thước đầu nàng đã sớm chọn chúng hai cái, coi như mẫu thân không nói cho nàng, nàng cũng biết kia thước hồng đỏ bằng tầm xa là tốt nhất, lần một điểm thuộc về bột nước kia thất tố la xa. Tô Khả Hinh nhãn châu xoay động, dịu dàng nói, nương. Ta bồi tỉ tỉ đi xem thức đầu A một đối mặt với Lâm Tịch tự hạ thấp địa vị vươn tay ra. Mẹ nó, ngươi còn theo giúp ta đi xem thức đầu, rõ ràng là chính ngươi không kịp chờ đợi A Lâm Tịch xấu hổ một chút, làm ra tựa hồ muốn đi lại không dám đi dáng vẻ, chỉ lấy ánh mắt len lén liếc Từ thị. Từ thị khẽ vuốt cằm, Lâm Tịch lúc này mới đứng lên đối Trương bà tử doanh doanh cúi đầu, nói câu xin lỗi, không đi cùng được đi theo Tô Khả Hình đi chọn tài năng. Sau lưng Từ thị cùng Trương bà tử liếc nhau, đối Tô Lan Hinh biểu hiện đều hết sức hài lòng. Mà bên kia, Tô Khả Hinh không chút khách khí liền vượt lên trước chọn lấy mình nhìn chúng vài vóc, lại liễu dịu giúp đỡ tỷ tỷ tuyển, một bộ lòng nhiệt tình chi kỷ tiểu muội muội dáng vẻ. Lâm Tịch khỏe miệng mấy không thể tra có chút câu lên, quả nhiên cùng kịch bản giới thiệu đồng dạng, tiếp xuống nàng sẽ đề cử hai thất nhan sắc rất xảo trá tài năng, để vốn tướng mạo chỉ là thanh tú nguyên chủ rất khó khống chế. Lại thêm nguyên chủ vốn là tính tình chất phác, càng lộ vẻ vụ về, Tô gia trưởng nữ mạo xấu truyền ngôn lan truyền nhanh chóng, dẫn đến nguyên chủ rất khó nói đến phù hợp việc hôn nhân, cho nên hầu phủ thứ nhất người cầu hôn, nguyên chủ cùng Diệp thị cơ hồ đầy cõi lòng. Cảm kích đồng ý việc hôn nhân. Lâm Tịch vui vẻ cầm qua Tô Khả Hinh để cử vị trứng màu xanh Tô La, lại cự tuyệt mặt khác một thớt, nàng dùng nhu hòa nhưng lại để trong phòng mỗi người đều có thể nghe thấy thanh âm nói, muội muội. Cái này nhan sắc là phu nhân xưa nay thích lời nói nói phân nửa, lại lấy ánh mắt sợ hãi thoa một chút Từ thị. Từ thị gật đầu, nàng làn da cực kỳ trắng nõn, lại là được bảo dưỡng nghi, màu xanh ngọc hoàn toàn chính xác có thế nổi bật lên nàng màu da càng tốt. Tấm kia bà tử gặp nàng như vậy thức thời, lại khiêm tốn kính cẩn, mọi chuyện không dám dành trước, quả nhiên như Từ thị nói, là cái tốt lắm, một trương cực kỳ cứng nhắc mặt già bên trên cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra việc này 89 phần 10 có thế thành, nàng cũng coi như không phụ phu nhân nhờ vả. Ý niệm tới đây, Trương bà tử tâm tình có chút vui sướng, cũng liền không tại cái này nho nhỏ chi huyện nhà làm nhiều lưu lại, cáo tử. Mà bên này Lâm Tịch cu nở dê rốt cục có thể thoát thân, tại Từ thị quỷ quyệt trong ánh mắt, đi ra Mai Hương viện.